Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 348, xem diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một hồi, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nhìn triển cảnh từ trên xuống dưới, chuyện đầu tóc của ta tạm thời mặc kệ, dù sao cũng không có việc gì. Ta hỏi ngươi a, ngươi có khả năng xuống giường đi lại được không? Triển cảnh thử hoạt động gân cốt gật gật đầu. Có thể, kinh mạch đã khôi phục hơn phân nửa, phỏng chừng ngày mai đã khôi phục 8 phần. Phu nhân muốn làm gì? Cũng không làm cái gì, chỉ là Bùi Nhược Thần nói đêm nay sẽ mang ta đi xem diễn, ta cảm thấy hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt cho nên muốn ngươi cùng đi. Được, ta sẽ đi cùng phu nhân. Ngự Thiên Dung nghe vậy, hi hi cười. Triển cảnh, ngươi thật là tốt, về sau ta sẽ xem ngươi như là bạn tốt. Phu nhân nói quá lời, triển cảnh vốn là hộ vệ của ngươi, ngươi đi đâu triển cảnh nên đi theo đến đó. Không xem ta là bằng hữu cũng không sao cả, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt là được. Bằng hữu có đôi khi là một chuyện thực xa xỉ. Tiểu Tam nhìn vẻ mặt thảnh thơi của công tử nhà mình, không biết phải nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Bùi Nhược Thần chủ động mở miệng hỏi, nàng còn đang ở trong phòng triển cảnh. Tiểu Tam sửng sốt lập tức gật gật đầu. Vâng, sau khi vào liền ở đó nói chuyện phiếm với triển công tử. Nói chuyện phiếm, nói cái gì, cách hắn lại không có đi nghe lén, làm sao biết a công tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, là ghen tị giống như những nữ tử bình thường? Ồ lên một tiếng, đầu Tiểu Tam như muốn nổ tung, lập tức nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Nhược Thần, không dám chuyển mắt, không muốn bỏ qua bất cứ một biểu tình nào, đây chính là đại sự a ừm công tử, lúc đó thuộc hạ có nghe được một chút ngự phu nhân nói, tóc trắng của nàng không thể khôi phục, vị triển công tử đó tựa hồ thực khẩn trương, sau đó ngự phu nhân an ủi triển công tử, nói nàng không thèm để ý ừm, còn nói triển công tử là người thật sự, rất tốt, nàng về sau sẽ xem triển công tử như một người bằng hữu tốt lắm tốt lắm. Tốt lắm tốt lắm, nghĩa là rất thân thiết, từ ngữ của nữ nhân kia luôn có chút khiến người ta ngoài ý muốn. Giữa chủ tớ có thể có tình bằng hữu thân thiết sao? Như vậy còn gọi chủ tớ sao? Công tử ta thấy triển công tử là người tuấn tú lịch sự, rất có phong độ, võ công cũng không yếu, lại biết làm vui lòng ngự phu nhân, ta thấy, bọn họ rất xứng đôi. Ánh mắt Bùi Nhược Thần liếc xéo đến Tiểu Tam. Xứng đôi, đúng vậy, vốn ta thấy Viên lão vừa lòng ngự phu nhân như vậy, cứ nghĩ công tử sẽ... Bất quá công tử lại không có tình yêu nam nữ với nàng, đã vậy ta thấy để bọn họ tạo thành một đôi cũng không sai a ha ha, đương nhiên, trong mắt ta công tử tuyệt đối là người tốt nhất, ai cũng không thể so sánh được, bất quá công tử không thích không có nghĩa là người khác không thích. Ta thấy, ngự phu nhân cũng là một mỹ nhân hiếm có tính tình ôn hòa, đối với hạ nhân cũng không hà khắc, hắc hắc, ai cưới được nàng thật là có phúc khí a ừm, phải nói là đại phúc khí, đáng tiếc ta không biết khi nào mới gặp được một nữ tử tốt. Tiểu Tam đứng bên cạnh líu díu một hồi, sắc mặt Bùi Nhược Thần chậm rãi trầm xuống. Cũng không biết đã nói bao lâu Tiểu Tam chợt phát hiện tâm tình của chủ tử nhà mình đã chuyển biến vô cùng xấu, lập tức thu nhỏ miệng lại. À công tử ta thấy canh giờ đã đến, ta đi chuẩn bị bữa trưa đây. Nhàm chán trải qua một buổi chiều, Bùi Nhược Thần rốt cuộc xuất hiện trước mặt Ngự Thiên Dung, định đón nàng đi xem diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc triển cảnh cùng đi, hắn cũng không có gì dị nghị, bất quá, lại thập phần hảo tâm cho triển cảnh ăn một viên đại bổ đan. Ăn đi có thể giúp ngươi khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Triển cảnh cảm giác rất thụ sủng nhược kinh, nam tử luôn luôn lãnh ngạo này sao đột nhiên trở nên thiện lương như vậy. Đừng nhìn ta như vậy, ta giúp ngươi khôi phục nhanh là vì tránh cho nữ nhân nào đó lại chọc phiền toái, vạn nhất ta ứng phó không kịp còn có ngươi ra trợ giúp. Thì ra là thế, Bùi Nhược Thần, ngươi nói cái gì? Bùi Nhược Thần mỉm cười, ta không nói gì a, càng không có nói đến ngươi, nhưng biểu tình này của ngươi là làm sao vậy, giống như ta đắc tội ngươi vậy. Ngươi, hừ, lần đi này, Bùi Nhược Thần còn mang theo Tiểu Tam. Bốn người cùng nhau đến trước một tòa đại viện náo nhiệt. Tiểu Tam xuống xe ngựa sau khi thấy rõ tòa viện đó là nơi nào, ánh mắt liền trợn lên cực lớn, há hốc miệng nói không ra lời, chỉ ngây ngốc nhìn Bùi Nhược Thần. Công tử, ngài mang, chúng ta đến nơi này. Triển cảnh cũng rất ngạc nhiên, hắn không phải là nói muốn dẫn phu nhân đi xem diễn sao? Sao lại đến loại địa phương này? Không được, phu nhân sao có thể xuất nhập loại địa phương này a? Phu nhân, ta thấy, hãy để Bùi công tử một mình vào thôi. Ngự Thiên Dung xốc màn xe lên nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài. Trước đại môn của tòa viện, vài nữ tử ăn diện xinh đẹp đang ra sức quyến rũ những nam tử đi ngang qua, nếu nàng còn nhìn không ra đây là nơi nào thì thật uổng công nàng xuyên không đến. Ra ngoài dự đoán của ba nam nhân, Ngự Thiên Dung cười hì hì nhảy xuống xe ngựa phủi phủi quần áo. Loại địa phương tốt như thế này, ta sao có thể bỏ qua, đi thôi đi thôi. Bên trong khẳng định không ít mỹ nữ, Vượng, ba nam nhân đồng thời có cảm giác gặp phải quái thai, hai mặt nhìn nhau, có chút giờ khóc giờ cười. Bùi Nhược Thần khôi phục chấn định trước, nhìn Ngự Thiên Dung, thản nhiên cười nói. Tối nay là ngày hoa khôi của Mộng Mỹ lâu đấu giá đêm đầu tiên, hy vọng lát nữa ngươi thấy những người ở đây tham gia đấu giá thì đừng quá kinh ngạc, cũng đừng quá tức giận. Hứ, người khác tiêu tiền mua đêm đầu tiên của kỹ nữ thì liên quan gì đến ta ăn no rừng mỡ sao? Kinh ngạc, còn tức giận, vớ vẩn, đi, để ta đi xem là bực thiên tư quốc sắc thế nào. Ngự Thiên Dung nói xong liền nghênh ngang đi về phía đại môn của Thanh Lâu, rất có tư thế ta là thiếu gia nhà giàu. Bùi Nhược Thần nhìn bóng dáng của nàng, khe khẽ thở dài, nữ nhân này sau khi phẫn nam trang, quả thật có một phen tư vị khác lạ. Hy vọng tối nay, ngươi đừng để ta thất vọng. Tuy rằng, ta cũng có một chút không đành lòng, nhưng, không đành lòng phải trả giá quá lớn, cho nên, đành phải nhẫn tâm. Cách chương.